Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 734, Trầm Diệp. Ta thật là cái phế vật sao? 7 chương cầu nguyệt phiếu. Đang lúc Giang Bác cùng Hạ Thiên Cường đang không ngừng đàm luận có quan hệ lithium hư không pin sự tình lúc Yến Ninh trầm ra, giờ phút này bầu không khí có chút vi diệu. Một gian ngắn gọn phong cách cổ xưa trong thư phòng. Trầm Bá Thừa xem hết một sấp tài liệu về sau. Ba vỗ bàn một cái. Từ trên ghế bắn. Cái này hỗn đản đồ chơi. Đến cùng đang làm cái gì? Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Trầm Bá Thừa cầm lấy tư liệu. Bước nhanh theo trong thư phòng đi ra. Đi vào dưới lầu gọi người chuẩn bị xe. Nhưng tại lúc này, một tên dáng người thon dài, dung mạo tú lệ, ăn mặc 10 phần tài trí nữ tử từ bên ngoài đi vào. Nhìn đến Trầm Bá Thừa sắc mặt biến ảo không ngừng, nữ tử kỳ quái nói: "Cha, ngài đây là thế nào?" "Thế nào? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Chính ngươi nhìn xem đệ đệ ngươi ở bên ngoài đã làm gì chuyện ngu xuẩn." Trầm Bá Thừa đem tài liệu trong tay ném cho nữ tử. Nữ tử đôi mắt đẹp chớp lên, cầm qua tư liệu, cúi đầu cẩn thận nhìn nhìn. Sau một lát, cái kia hồng nhuận phơn phớt khóe môi nhịn không được co quắp hai lần. Nàng ho nhẹ nói, cái này, chuyện này có phải hay không tính sai rồi? Trầm Diệp hắn bình thường tuy nhiên hoàn khố, nhưng cũng biết chuyện gì cái kia làm, chuyện gì không nên làm a. Hắn cái kia phá của đồ chơi biết cái đếch gì? Dòng giã 20 đến 30 tỷ sản nghiệp a, hắn thế mà chỉ 16 tỷ thì cho lão tử đến đi ra. Không những như thế, còn đi bên ngoài thiếu 4 tỷ sổ sách. Cái này khốn nạn, hắn muốn làm gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Là muốn tức chết hắn lão tử hắn mới vui lòng sao? Trầm Bá Thừa đấm ngực dậm chân, tức hổn hển mắng, cha, ngài bớt giận. Có lẽ chuyện này có hiểu lầm đâu. Giấy trắng mực đen đều đã bày ở trước mặt. Còn có cái gì hiểu lầm? Trầm Bá Thừa âm thanh lạnh lùng nói. Người lập tức gọi điện thoại cho Trầm Diệp. Gọi hắn trở về. Nếu là hắn không trở lại, lão tử cũng không đi tìm hắn. Trực tiếp báo cảnh sát bắt hắn. Ngoặc kép, ngài bình tĩnh một chút. Ta cái này gọi điện thoại cho hắn. Nữ tử tên là Trầm Tương Ngọc, sau Trầm Diệp lớn hơn một tuổi, là tỷ tỷ của hắn. Trầm Bá Thừa 30 tuổi về sau, mới có một trai một gái, cho nên đối với hắn hai đều 10 phần yêu thương. Nhưng bởi vì công tác nguyên nhân, khó tránh khỏi sẽ bỏ bê quản giáo. Trầm Tương Ngọc còn tốt, từ nhỏ bị tốt đẹp giáo dục, sau khi lớn lên ra nước ngoài học hết trở lại trong nước. Liền tiến vào Trầm Thị tập đoàn, hiệp trợ phụ thân quản lý tập đoàn. Trước mắt vẻn vẹn 31 tuổi liền đã làm được tập đoàn phó tổng vị trí, mà lại đem thủ hạ công tác xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ngược lại, Trầm Diệp tiểu tử này so sánh nhanh nhẹn, ra nước ngoài học xong trở lại trong nước, không nghe Trầm Bá Thừa an bài, không tiến Trầm Thị tập đoàn công tác. Mà chính là như vậy bắt đầu hắn phú nhị đại nhân sinh. Mặc dù mình cũng làm qua một số đầu tư, nhưng ở Trầm Bá Thừa trong mắt, không nghe lời Trầm Diệp, cũng là cái bất học vô thuật con ông cháu cha. Bất quá, dù là Trầm Diệp cho tới nay đều không nghe lời nói. Vẫn như trước biết chút ít phân tắc, không có quá làm loạn, nhưng là lần này, thế mà đem danh hạ tư sản thế chấp ra ngoài. Sau đó lại hướng người mượn hơn mấy chục ức khoản tiền chắc chắn. Tiếp cận 20 tỷ. Không biết chạy tới chỉnh gì. Cái này có thể đem Trầm Bá Thừa cả kinh mất hồn mất vía. Đồng thời cũng chọc giận hắn. Mà Trầm Tương Ngọc cùng Trầm Diệp mặc dù là chị em ruột, nhưng quan hệ cũng không tính quá tốt. Bởi vì Trầm Tương Ngọc thường xuyên tận tâm chỉ bảo giáo dục hắn. Để hắn khác thường thường thì đổi bạn gái, làm người muốn một lòng. Trầm Diệp lại không nghe. ngược lại mắng nàng chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Bấm Trầm Diệp điện thoại sau, ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Trầm Diệp thản nhiên nói, sự việc đã bại lộ, ngươi xong đời. Trầm Tương Ngọc khẽ cười nói, cái quỷ gì, ngươi mới xong đời, có thể đem lời nói rõ ràng ra sao? Đem danh hạ tư sản cầm lấy đi ngân hàng thế chấp cho vay. Sau đó lại tìm người mượn 4 tỷ, đầy đủ xem rõ ràng sao? Móa, Trầm Diệp nói, các ngươi đều biết rồi. Biết, ta đi, làm sao nhanh như vậy a? Thế nào biết đến? Trầm Tương Ngọc không có trả lời Trầm Diệp vấn đề, mà chỉ nói, cha để cho ta chuyển cáo ngươi, để ngươi lập tức quay lại, nếu như không trở lại, hắn sẽ phái người đem chân của ngươi đánh gãy, cho ngươi đi bệnh viện tĩnh dưỡng nửa năm. Hoa, lại muốn đánh gãy chân của ta, đây là cha sao? Trách không được bình thường đối ngươi tốt không tốt với ta. Nhất định ngươi là thân sinh, ta là trong thùng rác nhặt, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian trở về. Không phải vậy chờ lấy chân bị đánh gãy đi. Ngoặc kép, 1 giờ không đến, Trầm Diệp lái xe lòng như lửa đốt trở lại Trầm gia biệt thự. Trong phòng khách, Trầm Tương Ngọc cười một tiếng không cười nhìn lấy phong trần mệt mỏi gấp trở về Trầm Diệp. Trầm Bá Thừa lại sắc mặt âm trầm theo dõi hắn. Còn biết trở về, ta lại không nói không trở lại a. Trầm Diệp đích thì thầm một tiếng. Ngươi nếu là dám không trở lại, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Trầm Bá Thừa hừ lạnh nói, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn đem danh hạ tư sản đều thế chấp cho ngân hàng? Còn hướng người vay tiền? Không có vì cái gì, cũng là muốn quất ít tiền đi ra đi làm đầu tư. Mà lại cha, những cái kia sản nghiệp đều đã treo ở ta danh nghĩa. Không thì là của ta sao? Ta chi phối trong tay mình sản nghiệp. Cái này đều không được sao? Trầm Diệp khó chịu nói. Của ngươi, cái kia sản nghiệp là ngươi. Lão tử đem bọn hắn vạch đến ngươi danh nghĩa sẽ là của ngươi. Tại ta không có đồng ý trước đó. Ngươi có tư cách gì loạn động đến bọn hắn? Cái rắm cũng đều không hiểu còn muốn làm đầu tư. Ngươi làm đầu tư trước đó cùng ta. Cùng tỷ ngươi thương lượng qua sao? Trầm Bá Thừa cả giận nói. Ta cùng ta tỷ thương lượng qua. Trầm Diệp vội vàng hướng Trầm Tương Ngọc đưa cái ánh mắt. Chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Khác kéo ta xuống nước. Trầm Tương Ngọc lạnh lùng thốt. Ngươi, không trượng nghĩa. Trầm Tương Ngọc, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trầm Diệp tức giận nhe răng nói. Trầm Tương Ngọc chỉ là hai tay vây quanh. Đặt ở quy mô không tầm thường khí cầu phía trên, cười một tiếng không cười, căn bản không thèm để ý Trầm Diệp uy hiếp. Đến giờ phút này ngươi còn muốn nói xấu tỷ ngươi, ta xem là nhiều năm như vậy không có đánh qua ngươi. Ngươi muốn vô pháp vô thiên ngươi, Trầm Bá Thừa nói, liền có động thủ đánh người xu thế. Cha, thuyết giáo liền nói dậy, động thủ động cước vậy liền quá mức a. Lại nói ta qua mấy ngày thì 30 tuổi, còn muốn đánh ta, cho chút mặt mũi được không? Ngươi cái phá của đồ chơi, ngươi cũng biết ngươi lập tức 30 tuổi rồi. Đều người lớn như thế, thả ở bên ngoài hài tử đều có thể lên tiểu học. Ngươi thì sao? Ngươi nhìn xem chính ngươi, giống cái bộ dáng gì? Suốt ngày ấy không làm việc đàng hoàng, chỉ biết là ở bên ngoài lung tung chơi nữ nhân. Hiện tại thế mà còn đem 20 tỷ cầm lấy đi làm đầu tư. Trước đó không có chút nào cùng người trong nhà thương lượng. Ngươi hiểu đầu tư sao? Ta thật là phải bị ngươi làm tức chết. Trầm Bá Thừa ánh mắt gắt gao chừng lấy Trầm Diệp. Tâm lý đột nhiên có loại, sớm biết ngươi là loại này ngươi. Lão tử lúc trước liền nên đem ngươi ép đến trên tường đi tính toán, suy nghĩ. Trầm Diệp sắc mặt chìm xuống dưới, quyền đầu nắm chặt, cắn răng nói ra, cha, trong mắt ngươi, ta Trầm Diệp thì thật là cái không làm việc đàng hoàng phế vật sao? Ta cũng không có đã nói như vậy, là chính ngươi thừa nhận. Trầm Bá Thừa hừ nói. Trầm Diệp sắc mặt khó coi nói. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Ta biết, ta rõ ràng, từ nhỏ đến lớn, ngươi đau Trầm Tương Ngọc thì thắng qua ta. Nàng làm cái gì đều là đúng, đều có thể đạt được ngươi khích lệ. Ta lại hoàn toàn ngược lại, ta làm cái gì đều là sai. Hợp lại nàng là thân sinh, ta cũng không phải là đúng không? Là, ta là không có gì tốt đầu tư thiên phú. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là ta đầu tư không thành công qua a. Ta cũng là kiếm lời qua tiền được không? Ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.